Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 60, 60, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi tòa lâu đài. Tô Vũ cầm trên tay trang bị hắn vừa nhận được sau khi giết bá tước Pháp, bao tay của hầu tước Pháp. Màu vàng, loại hình, trang bị, độ bền, 60, 60. Độ bền sẽ giảm trong quá trình sử dụng. Trang bị nhu cầu, lực lượng 64 điểm. Nếu dưới yêu cầu sử dụng sẽ hạn chế tốc độ di chuyển. Thuộc tính, gia tăng tốc độ tấn công 12. Nói rõ, một trang bị được chế tạo theo yêu cầu của hầu tước Pháp. Đánh giá, 134. Nói rõ, trang bị màu vàng đánh giá từ 50. 250 điểm. Theo bản đồ chỉ dẫn, Tô Vũ đi gần đến khu nghĩa trang được tổ tiên của Đúc xây dựng. Hắn thử kiểm tra phản ứng của vòng tay cổ ngọc nhưng vẫn không thấy bất kỳ phản ứng nào. Tiến vào bên trong khu nghĩa trang, tất cả các bia mộ đều không để tên. Trong đó chắc chắn có một cái của tổ tiên Đúc, còn lại là của tộc người Râu. Đi qua từng bia mộ, hắn vẫn không thấy vòng tay có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng hắn lại nghĩ ra một điều. Nếu như xác của cô bé lệ quỷ kia cũng bị người Frank lấy làm cờ, thì chắc chắn cái xác đó chắc chắn không còn vòng tay còn lại nữa. Cách duy nhất là hắn phải mang tất cả xác người Râu trở về. Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ tìm gặp những bộ hạ cũ của Đúc. Cuối cùng tất cả bọn họ đều quyết định theo hắn. Mà hắn cũng cần họ để mang trở về xác của tộc người Râu. Khu nghĩa trang này đã từ lâu không ai lui tới. Bọn hắn không gặp bất cứ cản trở nào. Đào lên một ngôi mộ. Hắn cũng lần đầu tiên được thấy thân thể của một người Râu. Làn da màu xanh lục. Còn lại không khác gì một người bình thường. Điều đặc biệt hơn nữa là xác của họ không hề có dấu hiệu bị phân hủy. Cơ thể vẫn nguyên tựa như đang ngủ. Sau khi đào được hết tất cả ngôi mộ, bọn họ mới thực sự chứng kiến được sự tàn khốc của người Frank. Những xác bị hành hạ, tách rời, những cơ thể không còn được nguyên vẹn. Không thể tưởng tượng nổi sự man dợ của những người này. Bọn họ cũng tìm ra được xác của một người tộc Frank. Xác người này đã bị phân hủy đi rất nhiều, chỉ còn lại một ít xương cốt. Tô Vũ đừng nhìn đóng xương cốt của tổ tiên Đúc một lúc lâu. Hắn quyết định mang chúng trở về. Một đoàn hơn 200 người phía sau tất cả đều đang kéo theo một xe ngựa chở xác chết. Các trận chiến vẫn xảy ra không ngừng. Nhưng cũng rất ít người để ý đến bọn hắn. Có thể bọn họ bị nhầm tưởng thành những người phụ trách dọn dẹp chiến trường. Là một nghề chuyên đi xử lý những xác chết. Vì kéo theo đống xác chết, bọn hắn đã phải mất 10 ngày mới có thể trở về. Mang theo tất cả những xác chết đi tới bìa khu rừng Naido. Tô Vũ nghe được từng tiếng khóc từ trong khu rừng phát ra. Các ngươi về đi. Hắn không muốn những người này tiếp tục ở đây. Nếu còn ở lại có lẽ bọn họ đều sẽ bị giết chết. Vâng, khuôn mặt bọn họ đều hơi trắng bệnh. Khu rừng Naido với người Frank là một khu cấm địa không ai dám tiến vào. Tô Vũ mang từng chiếc xe đi vào trong khu rừng. Tiếng khóc cũng càng ngày càng lớn hơn. Theo từng tiếng gió thổi, rất nhiều lệ quỷ đều đến gần hắn. Đôi mắt họ đều như nhau. Đều một màu đỏ. Từng dòng máu từ khóe mắt đó liên tục chảy xuống. Nếu trước đây hắn trông thấy cảnh tượng này, hắn sẽ vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ khi nhìn đôi mắt của họ, hắn lại thấy thương cảm. Những người này có lẽ có cả những trẻ em, thậm chí có những đứa trẻ còn chưa được ra đời. Theo từng chiếc xe hắn mang về, lệ quỷ xung quanh càng ngày càng nhiều. Hắn cũng đã trông thấy cô bé lệ quỷ đưa cho hắn nhiệm vụ. Nhưng cô bé vẫn đứng ở phía xa xa cùng với những lệ quỷ này. Khi hắn vận chuyển đến xe cuối cùng, lệ quỷ đã tập trung ở đây rất đông. Mấy ngàn lệ quỷ đứng nhìn về phía hắn. Nhưng hắn không biết nên làm việc gì tiếp theo. Theo tập tục chỉ có người thân mới chôn xác của những người tộc Râu. Cô bé kia cuối cùng cũng tiến về phía cái xác không trọn vẹn của mình. Sau đó nhìn về phía hắn cúi đầu, ngươi hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Lệ quỷ thân thể, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Xác tộc người Râu, tất cả lệ quỷ đứng vòng quanh hắn. Trên người họ tản ra một màu xanh lục. cơ thể họ toát ra một năng lượng không giống như một lệ quỷ. Năng lượng này tràn ngập hơi thở của sự sống. Từng đốm sáng dung nhập vào cơ thể của Tô Vũ. Trên người của hắn cũng bắt đầu có sự cộng hưởng. Từng tia sáng cũng từ trên người hắn phát ra. Ngươi nhận được huyết mạch. Mộc Nhân, chưa hoàn chỉnh, phát hiện thấy ngươi đang có huyết mạch. Lam tộc thử dung hợp huyết mạch. Dung hợp thất bại, kiểm tra thấy có rất nhiều năng lượng hệ mộc đang điều trị cơ thể ngươi, thử dung hợp huyết mạch. Dung hợp thành công, kiểm tra thấy ngươi là thành viên duy nhất của Lam tộc, giữ nguyên tên huyết mạch. Lam tộc, Tô Vũ từ từ mở mắt ra. Cơ thể những lệ quỷ xung quanh hắn đã nhạt dần. Nhưng đôi mắt đã bớt đi màu đỏ. Ánh mắt bọn họ mong chờ của bọn họ đều nhìn về phía Tô Vũ. Một lệ quỷ bước lên lấy trong tay một hạt giống đưa cho hắn. Sau đó từng lệ quỷ liên tục đưa những hạt giống cho hắn. Hắn nhìn những hạt giống trên tay đã rất nhiều. Cảm ơn các ngươi. Có người đã nói với ta rằng, ngươi chỉ chết khi không còn ai nhớ tới ngươi. Các ngươi sẽ không chết. Ta sẽ là người ghi nhớ các ngươi. Các ngươi vẫn sẽ luôn ở trong tim ta. Hắn cúi người thật sâu nhìn những lệ quỷ này. Bọn họ cũng từ từ nhạt dần. Nhưng ánh mắt đã không còn màu đỏ như trước. Hắn đã thấy được đôi mắt của họ. Trong suốt, hiền hòa, tinh khiết. Hắn thấy trong những người này vẫn có người chưa đưa hạt giống cho hắn. Một nữ lệ quỷ. Cô ta đang nhìn hạt giống của mình như đang suy nghĩ điều gì đó. Tô Vũ bước tới gần nữ lệ quỷ này. Ngươi có phải là đã từng yêu một người Frank có họ Đúc đúng không? Nữ lệ quỷ dường như có hơi giật mình. Đúng vậy, nói xong câu nói đó. Nữ lệ quỷ cũng cảm thấy hổ thẹn. Cô ta không muốn được tái sinh làm cây. Muốn dùng cách này như để tạ lỗi. Ngươi có muốn được ngủ bên hắn không? Tô Vũ chỉ về phía đống tro cốt duy nhất còn lại phía trên xe. Nữ lệ quỷ nhìn về phía đống tro cốt trên xe. Đôi mắt đã chảy ra rất nhiều máu tươi. Ngươi sẽ cho chúng ta ở chung sao? Cô ta đưa cho Tô Vũ một hạt giống. Ta sẽ để các ngươi mãi mãi được bên nhau. Từng đốm sáng theo người lệ quỷ bay lên bầu trời. Trên miệng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn nhìn những cây cối xung quanh. Dường như nỗi oán hận của bọn họ cũng đã ít đi một chút. Hắn cũng biết những xác này chưa phải là tất cả những người râu chưa được chôn cất. Muốn xua đi nỗi oán hận đó, có lẽ hắn chưa làm được, nhưng ít nhất sẽ có những người tộc râu được yên nghỉ. Từng ngày tiếp theo, hắn chôn cất cho từng người. Những cây này cũng phát triển rất nhanh. Hắn chỉ mới trồng mấy tiếng chúng đã bắt đầu nhú ra khỏi mặt đất. Tô Vũ lau mồ hôi trên trán. Hắn nhìn những mầm cây nổ nụ cười. Mà những mầm non cũng lay động theo gió như mỉm cười với hắn. Nhìn những cây này, hắn đều nghĩ đến những lệ quỷ kia. Có lẽ bọn họ thực sự đã tái sinh thành một lần nữa, cách chương.